Trần Nguy Nga làm xong công việc của một ngày, khi về đến nhà thì trời cũng đã tối, hắn dừng xe tải ở sân trước nhà, từ xa nhìn vào trong nhà thì thấy bên trong tối om, không hề bật đèn, Trần Nguy Nga nhíu mày lại. Không phải là cô nhóc này nhân cơ hội mà bỏ chạy đấy chứ, hắn vội vàng xuống xe rồi đi về phía căn nhà, lấy chìa khóa mở cửa thì hắn mới nhận ra không phải trong nhà không có ánh sáng. Trên bàn cơm có cắm hai cây nến đỏ, ánh nến mờ ảo khiến cho căn phòng trở nên mông lung. Chú về rồi à? Hiểu Nhu bưng hai đĩa thức ăn từ trong bếp đi ra, Trần Nguy Nga thấy Hiểu Nhu vẫn còn ở đây thì ngay lập tức yên lòng, hắn hỏi cô, sao lại châm nến thế, mất điện à, không phải à, Hiểu Nhu ngượng ngùng nói, chỉ là người ta muốn ăn một bữa tối dưới ánh nến với chú thôi mà, lúc này Trần Nguy Nga mới chú ý tới hình như Hiểu Nhu có gì đó thay đổi, cô mặc một cái váy lụa màu trắng, phía dưới làn váy là cẳng chân trắng nõn xinh đẹp. Mái tóc đen dài xõa trên vai, cách ăn mặc và trang điểm này khiến Hiểu Nhu càng có vẻ trưởng thành quyến rũ, Trần Nguy Nga nhìn gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ dưới ánh nến của Hiểu Nhu, hắn nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy hôm nay cô đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt ra dáng một cô vợ nhỏ, bảo sao người thành phố thích chơi loại tình thú này, quả thật cũng có một thứ mùi vị mới lạ, Trần Nguy Nga thấy Hiểu Nhu ra về một cô vợ nhỏ, tuy hắn là một tên quê mùa nhưng cũng tình nguyện chơi trò chơi lãng mạn này với cô. Hắn cười tủm tỉm rồi đi về phía Hiểu Nhu, hỏi, Hiểu Nhu nấu món ngon gì vậy, chú đừng cười cháu làm sao biết nấu món gì chứ, chỉ là mấy thứ đơn giản để lót bụng chút thôi à. Những lời này của Hiểu Nhu cũng không phải là khiêm tốn, một cô gái được chiều chuộng lớn lên ở thành phố như cô thì sao mà biết nấu món gì cao siêu chứ, cũng chỉ là làm mấy món gia đình bình thường thôi, Trần Nguy Nga nhìn chỗ thức ăn cô bé ra, cà chua xào trứng, đậu phụ rán, canh đậu tương, quả thật đều là những món ăn đơn giản nhất. Nhưng Trần Nguy Nga cũng không để ý, hắn giúp Hiểu Nhu bê đồ ăn ra bàn, an ủi cô nói, không sao cả, chỉ cần là cháu làm thì chú đều thích ăn, Hiểu Nhu nghe vậy thì dịu dàng nhìn hắn một cái, bộ dạng nũng nịu kia khiến Trần Nguy Nga trông thấy mà mềm nhũn cả xương cốt, đồ ăn đã bê ra hết, Hiểu Nhu lại lấy một chai rượu vang và hai cái ly từ trong tủ bếp ra. Bình rượu vang đỏ này là ba cô bảo cô mang tới biếu cho chú. Không ngờ lại có tác dụng vào lúc này, Hiểu Nhu mở chai rượu, rót cho cô và chú mỗi người nửa ly. Hai người ngồi đối diện nhau, Hiểu Nhu giơ ly rượu lên rồi nói với chú mình cạn ly. Chú cô nâng ly chạm khẽ vào ly của cô, âm thanh trong trẻo của thủy tinh va vào nhau vang lên trong căn phòng. Thật ra Trần Nguy Nga không quen uống rượu vang, hắn cảm thấy đây là thú vui phiền phức của người thành phố, chẳng thà uống rượu trắng còn hứng thú hơn. Thế nhưng hôm nay Trần Nguy Nga lại cảm thấy rượu vang này đặc biệt ngọt ngào. Hắn uống ừng ực, nửa ly đã xuống bụng, Hiểu Nhu cười hì hì rồi rót thêm nửa ly cho hắn, chú đừng uống rượu nhanh thế mà, chú còn chưa nói thức ăn cháu làm như thế nào đấy. Hiểu Nhu làm nũng nói, ngon lắm, bây giờ kể cả Hiểu Nhu có đốt chỗ đồ ăn này thành than thì Trần Nguy Nga vẫn có thể khen ngợi lên mây, hai người cứ thế ăn cơm và uống rượu trong bầu không khí tràn ngập tình cảm, Hiểu Nhu lắc lắc chai rượu, hơn phân nửa đã không còn. Tuy phần lớn đều vào bụng chú của cô nhưng cô cũng đã uống hai ly, không thể uống nữa, nếu uống thêm thì chuyện của cô sẽ không thể làm được, cô uống rượu cũng không phải là để chuốc say chính mình, đúng vậy, mục đích của bữa tối dưới ánh nến này là để quyến rũ chú của cô, Hiểu Nhu ngủ một giấc tỉnh dậy nhưng kỳ tích vẫn không xảy ra. Tuy âm hộ của cô đã bớt sưng đi không ít nhưng vẫn là bộ dạng bị trà đạp thể tham chỉ cần nhìn qua là biết. Tinh dịch bên trong còn thỉnh thoảng chảy ra ngoài. Mấy ngày nay, ngày nào chú cô cũng phải đè cô ra chơi mấy lần, bộ dạng hàng ngày của cái âm này như thế nào, chỉ sợ chú cô còn rõ hơn cả cô, mới một ngày không nhìn thấy mà âm hộ của cô đã biến thành như vậy thì thế nào cũng không giấu được, nếu bị chú cô phát hiện thì cô chỉ sợ sẽ bị chú cô chơi chết ở trên giường, so với việc bị chú mình tức giận rồi chơi chết thì chỉ bằng dụ dỗ trước che đi dấu vết vừa rồi. Để mình nắm giữ quyền chủ động thì may ra còn có một đường sống, vì vậy, kế hoạch bữa tối dưới ánh nến cứ thế ra đời, nếu trốn không thoát khỏi số phận bị chú đè, vậy thì Hiểu Nhu muốn chú cắm vào người mình trong tình trạng không nhìn rõ âm hộ, đương nhiên, cũng phải thực hiện được cả việc để chú bắn vào trong, vì điều này, buổi chiều Hiểu Nhu cố gắng nhịn không uống thuốc tránh thai. Dù sao tác hại của thứ thuốc này rất lớn, nếu có thể uống ít đi thì Hiểu Nhu sẽ cố gắng uống ít. Bị ba người bắn tinh dịch vào và bị bốn người bắn tinh dịch vào cũng chả có gì khác nhau, Hiểu Nhu chỉ còn chờ để chú mình bắn vào xong thì sẽ uống thuốc, Hiểu Nhu uống nốt ngụm rượu cuối cùng, tự cổ vũ bản thân, đúng là rượu vào khiến con người ta thêm can đảm. Chai rượu vang này vốn dùng để điều tiết không khí, không ngờ lại có thêm một tác dụng là tăng thêm can đảm cho cô, đêm nay cô phải vứt bỏ hết sự xấu hổ và liêm sỉ để đi quyến rũ chú ruột của mình. Trần Nguy Nga đang uống rượu thì đột nhiên cảm thấy có một thứ mềm mại đang cọ lên cẳng chân mình. Ô, ra là bàn chân trắng nõn của Hiểu Nhu. Bàn chân Hiểu Nhu cọ lên cẳng chân của chú mình rồi đi dần lên trên, quẹt qua bắp đùi rắn chắc, trượt vào chỗ đùi trong của hắn, dẫm lên nơi quý giá nhất cũng như yếu ớt nhất của người đàn ông, nghịch ngợm. Trần Nguy Nga giả vờ mắng cô nhưng thật ra hơi thở của hắn đã bắt đầu không ổn. Lực của chân Hiểu Nhu cũng không lớn. Ngược lại thì bàn chân cô mềm như bông vậy, giống như chân của một con mèo nhỏ, dẫm cho hắn nổi lên phản ứng, đũng quần phồng lên thành một cái túp lều. Hiểu Nhu cũng cảm nhận được dưới chân mình có một thứ nóng bỏng dựng lên, cô cười hì hì rồi rụt chân lại, sau đó đứng dậy đi tới bên cạnh Trần Nguy Nga, từng bước đi quyến rũ lẳng lơ kia suýt chút nữa làm Trần Nguy Nga tưởng nhầm là yêu nữ đi ra từ trong núi đến dụ dỗ đàn ông. Chú, cháu massage cho chú nhé. Thanh âm của Hiểu Nhu tràn ngập mị hoặc, đôi tay mềm mại như không xương của cô xoa bóp bả vai cứng rắn của chú mình, không quá nhẹ cũng không quá mạnh, lực độ rất vừa vặn, làm cho Trần Nguy Nga đã mệt nhọc cả một ngày cảm thấy thoải mái mà khẽ nhắm mắt. Hiểu Nhu xoa bóp bả vai cho chú cô một lúc thì đôi tay bắt đầu lần xuống dưới. Tay cô đi tới trước ngực hắn, đôi tay nghịch ngợm mà quét qua quét lại lên cơ ngực của chú cô, cơ thể cô áp sát phía sau lưng hắn. Cố ý đè hai bầu vú của mình vào lưng của chú cô, không những thế, Hiểu Nhu còn lè lưỡi liếm lên cổ của chú cô khiến chú cô sảng khoái mà rên rỉ một tiếng. Hiểu Nhu phát hiện thì ra đầu vú của đàn ông cũng sẽ vì kích thích mà dựng đứng. Hai bên đầu vú của chú cô vì những cái sờ soạng bừa bãi của cô mà cứng lên, giống như hai hòn đá nhỏ cộm trong lòng bàn tay cô. Hiểu Nhu biết như vậy vẫn chưa đủ, hai tay cô tiếp tục đi xuống dưới, sờ qua cơ bụng rắn chắc. Đi vào giữa háng của chú cô, cảm giác xấu hổ làm cô hơi chần chừ một chút, cô lắc đầu, vứt bỏ hết những chần chừ dư thừa. Cũng đã làm đến bước này rồi, dù thế nào cũng phải tiếp tục. Hiểu Nhu duỗi tay xuống, quả nhiên sờ được dương vật thô to đã dựng đứng ngạo nghễ, tỏa ra nhiệt độ nóng rực. Đầu tiên, tay cô nghịch ngợm quét qua rãnh nhỏ trên đỉnh dương vật làm toàn thân Trần Nguy Nga nổi cả da gà, tiếp theo cô nắm lấy thân dương vật nóng rẫy kia. Nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống, a, lúc này thì Trần Nguy Nga đã thật sự sướng đến mức phải kêu ra tiếng, bàn tay to lớn của hắn đè lên bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy dương vật của mình kia, dẫn dắt nó an ủi chính mình, hai tay của Hiểu Nhu trở thành cái bẫy chơi đùa dương vật của chú cô, sau đó lại chia nhau ra làm việc, một tay bao lấy quy đầu của chú cô mà xoa nắn, một tay thì lần xuống dưới nắm lấy hai túi tinh hoàn, ấn chúng vào với nhau rồi vuốt ve thưởng thức. Ngay lập tức khiến Trần Nguy Nga không chịu nổi mà gầm lên, hắn thở hổn hển kéo Hiểu Nhu từ phía sau vào trong ngực mình, Hiểu Nhu thuận thế ngồi lên đùi của chú cô.